Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chém giết thất sát chúng. Đáng chết, bị bọn họ trốn, Thường Thế Sinh sắc mặt rất là khó coi. Hắn nhìn thấy thất sát chúng bọn người trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vì sao lại trong nháy mắt chạy ra chúng ta vây quanh? Có người nghi hoặc không hiểu. Đây là vực ngoại tà ma, một loại đặc thù phù lục. Có thật không thể tin lực lượng có thể trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Nó ẩn chứa trong không gian. Nhưng là loại bùa chú này thật sự là quá chân quý. Cũng không phải là người bình thường có thể có được. Một vị lão giả trầm giọng nói. Hắn đã từng cùng vô số vực ngoại tà ma chiến đấu qua. Rất rõ ràng đối phương có các loại thủ đoạn. Nhưng là hắn không nghĩ tới mấy cái này vực ngoại tà ma cũng có loại này đặc thù phù lục. Chẳng lẽ nhượng mấy cái kia vực ngoại tà ma chạy sao? Lão tổ giao cho ta nhóm nhiệm vụ không hoàn thành. Đây chính là trọng tội. Có sắc mặt người rất là khó coi. Không nói trước huyết hồn thánh nhân bàn giao nhiệm vụ, bọn họ không hoàn thành. Vẻn vẹn là nhượng mấy cái này vô cùng hung ác vực ngoại tà ma chạy trốn. Tương lai sẽ tạo thành nhiều đại phiền toái. Bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Đừng lo lắng, hiện tại toàn bộ Hoài Ninh Thành đều bị trận pháp bao trùm. Phong thiên tỏa địa, bọn họ là trốn không thoát Hoài Ninh Thành. Chỉ cần chúng ta thảm thức tìm tòi, sớm muộn tìm tới mấy cái kia vực ngoại tà ma. Thường Thế Sinh sát khí đằng đằng, vì triệt để đánh lén, chém giết mấy cái kia vực ngoại tà ma. Hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tốt, tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn họ lập tức chia ra tiến về Hoài Ninh Thành các nơi địa phương tìm tòi thất sát chúng hành tung. Một khi tìm tới, lập tức bốn phía chào hỏi, không muốn tìm tới bọn họ, giết chết bất luận tội. Giờ phút này, thất sát chúng bọn người trong nháy mắt chuyển rời đến Hoài Ninh Thành một chỗ ngóc ngách. Đến bọn họ muốn chuyển rời ra ngoài Hoài Ninh Thành, nhưng lại bị Hoài Ninh Thành đại trận cách trở, phong tỏa không gian, cho nên bọn họ nửa đường bị đánh rơi xuống, rớt xuống một chỗ nơi hẻo lánh. Mà lại tuy nhiên bọn họ kịp thời đào tẩu, nhưng là cũng lọt vào Thường Thế Sinh bọn người liên thủ công kích. Trong nháy mắt bị trọng thương hồn phách, chiến đấu lực tổn thất cửu thành lấy. Hiện tại bọn hắn thở hồng hộc, toàn thân dưới đều chảy ra máu tươi, đã ở vào trọng thương ngã gục trạng thái. Hỗn đàn a, đám người kia đến tột cùng là thế nào phát hiện chúng ta? Thế mà một chút mất tập trung bị vây quanh mai phục. Kém chút chết tại bọn này thổ lấy trong tay. Đây là hổ thẹn đại nhục. Hổ thẹn đại nhục a. Phương Khôi tức giận không thôi. Thật sự là cả ngày đánh ưng. Cũng là bị ưng mổ con mắt. Thân là đại danh đỉnh đỉnh sát thủ. Lại có một ngày bị người vô thanh vô tức vây quanh. Đây là sỉ nhục. Trước đó ta nghe được này lũ hỗn đản nói cái gì lão tổ. Nói cái gì muốn truy nã Vũ Thái đấu. Cho nên mới bao bốn phía. Lỗ Nặc cắn răng nói. Cũng là nói. Bọn họ cũng không phải là chuyên môn đến cầm bắt chúng ta. Mà chính là muốn bắt này Vũ Thái đấu. Vô ý ở giữa lầm tình báo. Mới có thể đi vào chúng ta đâu. Mẹ nó. Cái này chẳng phải là nói chúng ta chỉ là vô duyên vô cớ lọt vào oan khuất. Đây quả thực là tai bay vạ gió a. Này Vũ Thái đấu đến tột cùng là tên hỗn đản nào? Ta lập tức qua làm thịt hắn. Nhị ca Mao Bổ tức giận đến thổ huyết. Vừa nghĩ tới bọn họ kém chút bị đám thổ dân xử lý. Hắn nổi giận trong bụng. Không chết ở cuồng đồ thánh trong tay người. Lại là biệt khuất hủy ở kia cái gì Vũ Thái đấu trong tay. Giống như vậy biệt khuất. Hắn sao có thể chịu đựng. Nếu như vừa rồi bọn họ không phải quyết định thật nhanh. Kịp thời đào tẩu. Sử dụng thân thể dùng nhiều tiền mua trở về tiểu Na Di Phù. chỉ sợ bọn họ chết thật. Có thể nói, đây quả thực là thiên đại cừu hận. Vũ Thái Đấu, tuyệt đối đừng bị ta tìm tới ngươi. Nếu không ta tuyệt đối tha không ngươi. Phương Khôi ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đối này người chưa từng gặp mặt Vũ Thái Đấu quả thực là hận thấu xương a. Nếu như không phải cái kia đồ con rùa vô duyên vô cớ đắc tội hồn điện cao thủ, bọn họ làm sao lại lọt vào dạng này tay bay vạ gió, kém chút bị người tại chỗ giết chết. Đây là Hoa Lệ Đường phân cách tiểu thuyết phóng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách mà lại vì mạng sống. Bọn họ còn tiêu hao thân thể chân quý đào mệnh thủ đoạn. Đây chính là bọn họ tốn hao cự đại đại giới mới đến chân quý phủ lục a. Chỗ nào nghĩ đến ở chỗ này tiêu hao. Vẻn vẹn là cái này tiểu na di phù. Cũng không biết cần bao nhiêu tiền tài năng đổi đổi lại. Lần này xem như tổn thất nặng nề tới cực điểm. Há, làm sao? Ngươi muốn tìm ta có chuyện gì? Siêu một tiếng. Vào lúc này, một thanh âm vang lên. Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại thất sát chúng bọn người trước mặt. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Phương Khôi bọn người là giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới chính mình trốn ở bí ẩn như vậy địa phương, mà lại nhanh như vậy có người tìm cửa. Bọn họ quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái nhân ảnh quen biết xuất hiện ở trước mặt mình. Hạ Bình, Phương Khôi bọn người suýt nữa thì trợn lác cả mắt, bởi vì ra hiện tại bọn hắn trước mặt người, rõ ràng là bọn họ ngày nhớ đêm mong muốn chém giết mục tiêu nhân vật. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở loại tình huống này. Loại thời điểm này nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, đây quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng là loại tình huống này, bọn họ lại là một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn sớm bị hồn tộc rất nhiều cao thủ đánh thành trọng thương. Dù cho muốn giết chết Hạ Bình, đều là không thể nào sự tình. Ngươi lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là Vũ Thái Đấu? Chẳng lẽ ngươi biết chúng ta dự định ám sát ngươi? Phương Khôi bọn người rất nhanh nhớ tới vừa rồi Hạ Bình nói đến lời nói. Bọn họ là giật mình. Trước đó phát sinh loại kia tình huống cũng không phải là ngẫu nhiên, mà lại tiểu tử này chăm chú sách lược. Nhưng vấn đề là, những cái kia đều là hồn tộc đỉnh phong đại nhân vật. Dựa vào cái gì nghe tiểu tử này lời nói? Trọng yếu nhất là bọn họ căn không có bại lộ qua. Thậm chí một lần đều không có ra tay với Hạ Bình. Vì sao tiểu tử này hội biết mình những người này muốn ám sát hắn? Quá quái lạ, muốn biết lời nói, đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình hai mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn thông qua hệ thống tìm tới Phương Khôi bọn người vị trí cụ thể. Trực tiếp tập giết tới. Mục đích là vì trảm thảo trừ căn. Nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm. Phải biết, những người này đều là tinh thông ám sát thủ đoạn sát thủ. Đối với đào mệnh thủ đoạn là tương đối quen thuộc. Hơi không cẩn thận sẽ bị bọn họ chạy thoát, di họa vô cùng, cho nên, hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, muốn đem mấy tên sát thủ này diệt đi. Dương Thần Quyền, trong nháy mắt, Hạ Bình đấm ra một quyền, giữa không trung khi trong nháy mắt xuất hiện 7 con ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm quyền ấn. Như là 7 vầng thái dương, nghiền ép mà đến, phá hủy hết thảy, không... Thất sát chúng bọn người là quát to một tiếng, thân là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, đến có thể ngăn cản được một chiêu này, nhưng là vừa rồi bọn họ lọt vào rất nhiều hồn tộc cao thủ tập kích. Sớm trọng thương, thân thể lực lượng không có cửu thành lấy, đối mặt Hạ Bình cái này đỉnh phong nhất quyền, hoàn toàn khóa chặt bọn họ thân thể khí tức, hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Bọn họ sao có thể ngăn cản được? Chờ một chút a, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai điều động chúng ta tới ám sát ngươi sao? Phương Khôi bọn người là hoảng sợ tới cực điểm, vội vàng đại kêu ra tiếng, hy vọng dùng bí mật này đem đổi lấy tính mạng mình. Không cần, đi chết đi, Hạ Bình không chút do dự, nhất quyền ném ra qua. Oanh, khủng bố quyền kình đánh vào thất sát chúng bọn người thân thể. Một giây sau, thân thể bọn họ toàn bộ bạo vỡ đi ra, bị ngọn lửa đốt cháy hết sạch, hóa thành tro tàn, âm vật tiếng. Bọn họ thân thể chỉ còn lại có mấy cái mai không gian giới chỉ rớt xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.